Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 897, chương 898, Vệ Hồn Trùng. Lâm Tiêu lông mày nhướn lên, thấy được một đạo hy vọng quang mang. Hắn mặc dù có năng lực ngăn cản cái này Nguyên Anh sơ kỳ tu chân giả, nhưng mà có thể sẽ để cho hắn tiêu hao lực lượng nguyên thần. Đến lúc đó liền được không bù mất rồi. Nguyên thần tổn hại, không phải là dễ dàng như vậy là có thể tự khỏi. Hoa Y Huyên bị hù dọa một cái như vậy, cũng là nhìn ra hiện tại hình thức. Tựa hồ nếu như chính mình thật không giao ra đi tín vật, sợ rằng gia gia của nàng, thúc thúc bá bá và Lâm Tiêu đều có thể không sống quá ngày hôm nay. Y Huyên không nên nghĩ bậy bạ, cũng không nên lộn xộn, ở tại bên cạnh gia gia của ngươi là được. Lâm Tiêu nhìn ra đến tiểu ni tử tâm tư, ngay sau đó há mồm nhắc nhở đến. Hoa Y Huyên lúc này cũng là xoắn suýt vạn phần, mình cả đám người tài sản tính mạng coi như ở trên tay nàng. Nếu quả thật như âm ma lão nhân theo như lời kêu tín phù thì sẽ thả rồi mình những người này. Vậy còn tốt, nhưng là phải là hắn đổi ý đi. Tâm tư đơn thuần Hoắc Y Huyên không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Đột nhiên nghe được một cái để cho nàng có thể dựa vào âm thanh, tìm bốn phía nguồn thanh âm sau đó, phát hiện, đó là Lâm Tiêu, đứng ở phía trước đỡ lấy màu lam bình chướng Lâm Tiêu. Lúc này thoạt nhìn là cao lớn bao nhiêu, cỡ nào hùng vĩ. Hừm, ta tin tưởng ngươi, Lâm Tiêu ca ca. Hoắc Y Huyên rốt cuộc hiểu rõ mình đến tột cùng đang chờ cái gì. Tựa hồ chính là đang chờ Lâm Tiêu nói ra mà nói. Thật giống như câu nói kia có thể để cho trong lòng mình đạt được giải thoát, đạt được dựa vào. Bên cạnh Hoắc Thanh Thường trong mắt tràn đầy ghen tị. Dựa vào cái gì nàng Hoắc Y Huyên không có một cái lớn lên tiểu cô nương đều có thể đối với nàng tốt như vậy, nên có không có thứ gì. Mình nói như thế nào cũng là mỹ nữ, vì sao thì là không thể để ngươi chân chính mắt nhìn thẳng ta một cái. Hừ, tiểu tử, làm sao ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi là cái tu vi gì? Coi như ngươi có thể ngược sát chúng ta kim đan cao thủ, nguyên anh kỳ ngươi lại có thể thế nào? Đến lúc đó sợ rằng không chống nổi một hiệp chi địch. Kim Ngọc Môn môn chủ ở phía xa vẻ mặt giễu cợt, dương dương đắc ý bộ dáng, thấy Hoắc gia mọi người tức giận nghiến răng nghiến lợi, lấy ra đi, đây là ta một lần cuối cùng muốn cùng các ngươi hòa bình giải quyết chuyện này. Không nên ép ta nha, tức giận ta, chính là ngay cả chính ta đều sợ. Âm ma lão nhân đưa ra một cái, chỉ có bạch cốt thủ trưởng, phía trên liền sợi thịt cũng không có. Thấy trong lòng mọi người thật lạnh, cho không nói cho ta biết tính. Hôm nay, ngươi muốn tín phù, còn muốn hỏi trước ta có đáp ứng hay không? Lâm Tiêu tuy có lo âu, nhưng vẫn là lạnh lùng nói ra. Tại xa xôi mấy ngoài ngàn mét, một cái tóc trắng xóa lão đầu đang ngự không hướng tại đây phi hành, tốc độ cực nhanh, không phải kim đan cường giả có thể so sánh với. Đây con âm ma lão nhân đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi, hôm nay đột nhiên xuất hiện ở ta Đông Lâm quốc biên giới, không biết lại phải nhấc lên cái gì sóng đến. Lão nhân tóc trắng nhìn đến âm ma lão nhân phương hướng thì thầm trong miệng, đột nhiên tăng nhanh tốc độ về phía trước dám đi. Lâm Tiêu kỳ thực đã sớm biết rồi phương xa lại một cái người đang thần tốc hướng tại đây chạy tới. Chỉ cần mình hiện tại chu toàn, đến lúc đó chờ lão đầu này đến, liền không mắc mớ gì đến chính mình rồi. Âm ma lão nhân tựa hồ cũng là cảm ứng được cái kia vô cùng cường đại khí tức. Hoàng phủ lão tiểu tử, tu vi này tựa hồ lại là hùng hậu không ít, xem ra đến phá như vào nguyên anh trung kỳ cũng chính là tại mấy năm gần đây rồi. Âm ma lão nhân cũng là lung lay nhìn về phía phương xa, âm lãnh ánh mắt cùng kia khiêu động hỏa diễm, tựa hồ đối với đến cái kia đang chạy tới người thâm ác thống tật. Xem ra cần phải tốc chiến tốc thắng. Hóa ra mọi người, lúc này chỉ có thể dựa vào Lâm Tiêu rồi. Hy vọng hắn có thể một lần nữa sáng tạo kỳ tích, cố gắng xoay chuyển tình thế. Bất quá đang nghĩ đến đối diện chính là một cái nguyên anh cấp bậc lão quái vật, nhất thời cũng là lo lắng. Bỗng nhiên, âm ma lão nhân động, cái kia bạch cốt âm u trên tay tỏa ra màu đen khí thể. Một chảo chộp tới đạo này màu xanh nhạt bình chướng, bạch cốt nhẹ nhàng đụng bình chướng một cái. Bình chướng liền theo tiếng vỡ nát, không chịu nổi một kích như vậy. Hóa ra mọi người thấy bình chướng đã vỡ, cũng là kinh hãi, đây chẳng lẽ liền Lâm Tiêu đều không thể chống đối rồi. Trong nháy mắt suy nghĩ một chút, cũng đúng, nói thế nào hắn mới chúc cơ kỳ tu vi. Tìm chết, Lâm Tiêu giận quát một tiếng, nhất thời liền rút ra cắm trên mặt đất trắng như tuyết trường kiếm. Một kiếm chính là nhìn đến âm ma lão nhân kia bạch cốt lột bỏ. Keng, trường kiếm và bạch cốt tiếng va chạm, thanh thúy vang dội, nhưng mà để cho Lâm Tiêu kinh ngạc không thôi là, trường kiếm lưỡi kiếm nơi cư nhiên bị toác ra rồi một cái miệng nhỏ. Thoáng chốc thúc dục động khởi trong cơ thể nguyên thần chi lực, vận chuyển toàn thân huyệt vị, từng luồng tinh hoa năng lượng phun ra. Tại Lâm Tiêu bên ngoài cơ thể tạo thành một đạo lãnh đạm vầng sáng xanh lam, thoạt nhìn dị thường thần bí. Hiện tại Lâm Tiêu từng cái khiếu huyệt đều đại biểu một cái tinh thần. Giả thần giả quỷ, âm ma lão nhân nhìn thấy bên ngoài thân xuất hiện lãnh đạm vầng sáng xanh lam. Lâm Tiêu, một tiếng quát to, huyết nhục một loại trên bàn tay xuất hiện một cái mảnh nhỏ con sâu nhỏ. Đi! Bàn tay vừa nhấc, màu đen con sâu nhỏ nhất thời liền giống như rời cung tiễn một dạng. Thật hướng về Lâm Tiêu phương hướng, Lâm Tiêu cũng không dám thở ơ. Dù sao nguyên anh cường giả xuất thủ đồ vật có thể kém sao? Giơ lên trong tay trường kiếm, lực lượng tập hợp đến chỗ mũi kiếm, tùy ý thoải mái đâm một cái. Vừa vặn liền chuẩn xác như vậy, không có lầm đâm tới bay nhanh mà đến con sâu nhỏ. Hoành, trên mũi kiếm năng lượng đụng phải trùng chớp mắt, liền nổ tung lên, không gian đều run rẩy mấy lần, thật giống như muốn phá toái bộ dáng. Âm ma lão nhân hoảng hốt, vẻ mặt không có khả năng nhìn đến Lâm Tiêu, làm xong một kiếm kia Lâm Tiêu, thoáng như mệt lả một dạng, ngã trên mặt đất, vừa mới cái kia trùng để cho hắn cảm thấy một hồi nguy hiểm. Bị bất đắc dĩ mới toàn lực đánh ra, thế nhưng lực lượng toàn thân hội tụ một chút, hiện tại cũng không đứng lên nổi nữa. Lâm Tiêu ca ca, Hoa Y Huyên nhìn thấy Lâm Tiêu thẳng tắp ngã xuống, nhất thời chính là kinh sợ, cũng là chạy tới, không nghĩ đến, ta phệ hồn trùng lại chết như vậy, ta muốn ngươi đền mạng. Âm ma lão nhân nhìn thấy cùng ai mình 100 năm phệ hồn trùng cứ như vậy không có, tức giận hoành sinh, trong mắt gần như sắp phun ra hỏa đến. Một thanh trường kiếm bị hút tới rồi âm ma lão nhân bạch cốt thủ bên trong. Liền loại này mang theo kiếm, chậm rãi bước hướng Lâm Tiêu trước người đi tới. Vung kiếm, liền phải chặt xuống thời điểm. Không được, Hoa Y Huyên không biết lúc nào, chắn tại kiếm đằng trước, kiếm theo tiếng mà ngừng lại. Tiểu cô nương, ta không giết ngươi, thân thể ngươi ta còn có chút tác dụng. Âm ma lão trong tay người kiếm cũng là để xuống. Nhìn thấy kiếm bị để xuống, Hoa Y Huyên kia mang theo tâm, rốt cuộc rơi xuống. Nàng thật sợ một kiếm kia bổ xuống. Ta, đem thư phù cho ngươi. Ta cũng có thể cho ngươi. Bất quá, ngươi nhất định phải thả tất cả mọi người bọn họ. Hoa Y Huyên ngước đầu, trong mắt mang theo nước mắt, khóe mắt liếc qua cũng là nhìn về phía Hoắc gia mọi người. Có thể thấy được ở trong mắt lưu luyến không rời cùng đại nghĩa lẫm nhiên. Một cái ta, nếu như có thể đổi lấy các ngươi tất cả mọi người tính mạng. Vậy vì sao không thể đâu? Sao CVTGH, hảo GH.